Linh Chu, chương 2035, tiên cốt 1, góc truyện audio.com, nhưng quá đông cường giả vực ngoại, số lượng tu sĩ rậm rạp. Khá nhiều người đeo gông xiềng cũng công kích Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Bọn họ từng là anh kiệt trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, nhưng thần phục trước dâm uy của tu sĩ vực ngoại thành chó săn. Giết, một thiếu niên anh kiệt lao ra từ hư không, chân đạp con dao long đỏ, lưng cõng cổ đao thần khiếu, hai tay kết thần ấn đánh ra ức vạn ánh sáng tím. Ầm ầm ầm ầm ầm, những ánh sáng màu tím chân chết nô lệ vực ngoại đeo gông xiềng. Mỗi giây có ngàn vạn sinh linh chết trong tay thiếu niên. Cường giả vực ngoại phát hiện thiếu niên anh kiệt đột nhiên lao ra, có hơn 10 thánh linh dụng cụ, mấy trăm sát binh cổ xưa công kích thiếu niên, muốn đánh nát thiếu niên. Huyết Giao chửi rủa, bà nội nó, 13 thánh linh dụng cụ, sao ở đâu thánh linh dụng cụ thành rau cải, muốn hù chết Giao sao? Thiếu niên anh kiệt đứng trên đầu Huyết Giao, khí thế hùng hồn, tay chỉ lên trời. Đại tinh tú thuật, bầu trời biến sắc, vũ trụ nổi gió. 18 thánh linh dụng cụ, mấy trăm sát binh cổ xưa bay ngược về quét sạch tu sĩ vực ngoại trong vạn dặm, từ thương chết sạch. Vảy trên lưng Huyết Giao dựng đứng, nó cảm thấy nên cùng đám Ma Ô Quy chạy trốn mới đúng. Nó không nên cùng tiểu tổ tông đến vùng đất sống chết này, quá nguy hiểm, quá nhiều cường giả. Khắp nơi là khí thế cường đại, tùy thời sẽ chết. Phong Tiểu Long đứng trên đầu Huyết Giao, ngón tay đánh ra một thần ấn. Chu thiên hỗn loạn, trong hỗn độn sinh ra gió mưa, mấy ngàn bí cảnh bay ra khỏi không gian hư vô cùng đập xuống mặt đất, biết bao nhiêu sinh linh vực ngoại chết trước một kích này. Đây là thủ đoạn thiếu niên và Huyết Giao bày bố trong hư không, liên kết mấy ngàn bí cảnh lại tương đương lực lượng mấy ngàn tiểu thế giới ập đến. Có ức vạn sinh linh vực ngoại chết vì đòn công kích. Các thánh giả vực ngoại nổi giận, người và Giao chẳng biết từ đâu chu ỉa quá đáng ghét, sức phá hoại thật đáng sợ. Đặc biệt là một kích vừa rồi làm sinh linh vực ngoại tử thương vô số. Có thánh linh vực ngoại bay lên cao định giết Phong Tiểu Long, nhưng bị gã dơ trường quy phái khí công. Không, huyền vũ chân khí đè te xuống. Thánh linh vực ngoại lăn lông lốc dưới đất, mặt xám mày cho chỉ lên trời quá to. Có giỏi thì xuống đây đánh. Huyết Giao la lên, có giỏi thì ngươi lên đây chiến. Lại một thánh linh vực ngoại quá to. Người uống, các ngươi lên, Huyết Giao đánh chết cũng không chịu đáp xuống đất. Đùa, đây là thánh linh, một ngón tay đủ đè chết nó. Phong Tiểu Long không chịu nổi hai bên trời loạn xạ, gã rút cổ đao thần khiếu nhảy xuống đầu Huyết Giao chém một nhát. Đao Long đánh bay hai thánh linh vực ngoài, ánh mắt Phong Tiểu Long ngạo nghễ quét lục hợp lao hướng Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Phong Phi Vân một búa đánh nát tám thế giới kiếm ý của Văn Tổ, búa xẻ đầu Văn Tổ. Thân thể tổ thánh bị xẻ làm đôi, Văn Tổ rơi xuống hư không vô tận. Phong Phi Vân nhìn chiến trường bên dưới, chỉ lướt qua Phong Tiểu Long, Huyết Giao giây lát rồi tiếp tục xông lên đỉnh Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Thái Tổ đi đằng trước nhất, thần thương múa may. Tất cả sinh linh vực ngoại chặn đường đều bị đánh bay, chém eo. Trên quẻ dài tầng 49 mây đen bốc lên, lệ quỷ cao mấy vạn thước dương nanh múa vuốt tiếng hú thê lương. Thái Tổ đứng trong không gian thế giới, đạo ấn sau lưng khuếch tán biến thành thần nguyệt màu. Góc truyện audio.com, làm, bắn ra các cột sáng lam. Đám lệ quỷ tan nát thành đống quỷ vụ, bàn chân bằng đất đạp trên quẻ đài tầng 50, gió mạnh nóng cháy thổi qua, nhiệt độ lên cao gấp ngàn lần. Gió thổi hỏa hoa bay lất phất, một con ma rơi toàn thân đầy lửa phát ra tiếng kêu xèo xèo bay từ trong lửa ra, mang theo dung nham ánh vàng rực rỡ. Đây không phải dung nham bình thường, một giọt hơi xuống đất có thể hòa tan một tinh cầu. Két két két két két. Trường thương trong tay Thái Tổ có hoa văn cổ xưa không ngừng công kích ma rơi, thiên địa lăn lộn, vũ trụ rung động, không gian sắp tan nát. Phong Phi Vân đã lao lên tầng 47, hấp dẫn đa số cường giả vực ngoại. Đám sinh linh vực ngoại tầng thứ 48-9 công kích Phong Phi Vân, chia sẻ áp lực lớn cho Thái Tổ. Bên dưới, 72 chủ thần, địa ngục quỷ chủ dẫn theo đại quân thần giới và địa ngục giết đến quẻ đài tầng thứ 17, công phá 17 thế giới. Bọn họ như thủy triều tuôn lên trên. Mỗi giây có hàng tá sinh linh chết, mặt Huyết Giao giữ tận gầm giống, giết, giết, giết, giết, giết, giết, Huyết Giao lặp đi lặp lại một chữ giết, thanh âm như sấm ầm ầm. Phong Tiểu Long đạp đầu Huyết Giao, tiếng la ngừng bặt. Phong Tiểu Long nạt, la cái gì, ăn no rừng mỡ, Huyết Giao há mồm nhe hai hàm răng nanh, cười khờ. Ta hù bọn họ, nhìn xem bọn họ bị ta hù sợ run như cầy sấy. Phong Tiểu Long lắc đầu, nói, run cái đầu ngươi. Phong Tiểu Long cưỡi Giao Long lại lao vào trận doanh hát đại quân vực ngoại, một đao chém đất nứt 10 vạn dặm, có vô số sinh linh rơi xuống, khí thế nhất phu đương quan vạn phu mặc khai. Cuối trời lại có địa quân lao đến, yêu khí đằng đằng, quần ma cùng múa.